90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, lên đường bắt gian. Đêm hôm đó Cố Đình Chu sau khi đi, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, cũng có chút không tin, bởi vì hắn cuối cùng không có chính mắt nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn mang thai báo cáo. Cố Đình Chu quản Lý Oánh Tuyết muốn, Lý Oánh Tuyết cũng không lấy ra được, cho nên Lý Oánh Tuyết liền muốn, nhất định phải để cho Cố Đình Chu chính mắt thấy được. Dĩ nhiên, coi như Cố Đình Chu tin tưởng, hôm nay theo dõi Lý Thiếu Cẩn chuyện, nàng cũng phải đi, bây giờ vừa vặn đem Cố Đình Chu hẹn đi ra, bắt gian, lại thêm một người mà thôi. Cố Đình Chu bên kia suy nghĩ một chút nói, Oánh Tuyết, chuyện này liền chúng ta biết là được, đừng nói cho cha mẹ ngươi biết cùng ông nội, chờ sau khi xác định rồi lại nói. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, tốt, Đình Chu ca ca, vậy ngươi đi trước, tránh cho cân đâu, ta đổi quần áo lại tới đuổi ngươi. Cố Đình Chu ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn mới ra cửa, ở cửa tiểu khu nhất định phải có chút dừng lại, cho nên Cố Đình Chu có thể đuổi theo. Lý Oánh Tuyết sau khi cúp điện thoại đến ngoài nhà nhìn một chút, Trần A Di đã không có ở đây một lầu, nàng lại đến đại máy điện thoại cạnh gọi một chuỗi con số. Sau đó là Cố Mộng thanh âm, mẹ, đến nhà ông nội sao? Cố Mộng nói, đến. Lý Thiếu Cẩn rời nhà chưa? Lý Oánh Tuyết nói, ra cửa. Ta chính tai nghe được nàng phải đi gặp nhà mới, nhất định là thấy Tống Khuyết, làm sao có thể không ra khỏi cửa đâu. Ngươi đến nhà ông nội, đem ông nội mang tới a. Lý Oánh Tuyết là tối hôm qua nghe Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết gọi điện thoại, cho nên hãy cùng Cố Mộng nói xong, nhường Cố Mộng trở về tìm Lý Tồn Thiện. Cố Mộng sáng sớm làm chuẩn bị, đi so với Lý Thiếu Cẩn sớm money, bây giờ Lý Oánh Tuyết bất quá là cùng nàng chắc chắn một chút. Cố Mộng bên kia cười một điểm cảm tình đều không có, nói, Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn lần này chung quy không phải cùng thôi ấu niên chung một chỗ đi, cùng Tống Khuyết một cái con riêng, còn có đứa bé, người yên tâm đi, nhường ông nội ngươi bắt nàng đánh chết nàng, nhưng nàng lại cũng nhảy không đứng lên. Lý Oánh Tuyết cười không ra tiếng. Lý Thiếu Cẩn nhảy không đứng lên, kia ông nội phần di chúc kia thì sẽ đổi thành nàng tên đi. Sao sao sao sao sao sao. Ừ, tốt, ta 20 phút đến, chờ ta một hồi. Quen thuộc thanh âm nam tử từ bán cao ốc chỗ đi ra, sau đó chân hắn bước không ngừng đi về phía ngừng ở bán cao ốc chỗ phía dưới xe SUV cạnh. Bằng da áo khoác, quần tây giày da, thành thục chững chạc lại không mất tiêu sái lối ăn mặc, đứng ở bên xe mở cửa, chính là một đạo dưỡng nhãn phong cảnh. Lý Thiếu Cẩn đi tới cửa tiểu khu, vừa vặn nhìn thấy Thôi Ấu Niên. Bán cao ốc chỗ ngay tại tiểu khu cửa bên phải, cho nên nàng không đi con đường kia, nhưng mà đến cùng nhìn thấy, có muốn hay không đi chào hỏi. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mới vừa nghe thấy Thôi Ấu Niên nói chuyện 20 phút, có thể thấy Thôi Ấu Niên là không có nhiều thời gian, nàng cũng đừng mù xen vào. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu đi, đột nhiên bên người truyền tới giọt một tiếng. Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thôi Ấu Niên đem xe lái đến bên cạnh nàng, quay cửa kính xuống đang cùng nàng chào hỏi. Làm sao, rõ ràng thấy ta cũng không nói lời nào. Lý Thiếu Cẩn bạn học có phải hay không lại kiếm nhiều tiền, cho nên cũng không nhận ra người. Thôi Ấu Niên sự nghiệp thành công, nhưng mà tính khí tốt lại tùy ý, không có gì cái giá. hắn muốn cùng ngươi thật tốt trao đổi, ngươi trong lòng nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái. Lý Thiếu Cẩn lần này không có tránh né, nói là cảm thấy ngươi không có nhiều thời gian, cho nên mới không chào hỏi. Xem ra ta là làm chuyện tốt nhưng mà người ta còn không cảm kích. Thôi Ấu Niên cười cởi mở, miệng càng ngày càng lợi hại. Bây giờ là một điểm đều không ăn thua thiệt. Đi hỏi, ngươi tới xem nhà. Lý Thiếu Cẩn là tới lắp ráp. Chính nàng nhà sửa sang xong rồi. Bây giờ Tống Đại Thiếu Gia muốn sửa sang. Nàng gật gật đầu. Thôi Ấu Niên lại nói, ngươi nhỏ bạn trai chưa có tới. Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, nói có chuyện. Lý Thiếu Cẩn phỏng đoán, hẳn là ba hắn phải lên đường. Bọn họ phải đi chỗ khác hết năm. Money nàng nói, muốn hết năm, hắn bề bộn nhiều việc, cũng không thể ngày ngày ngâm chung một chỗ nha. Thôi Ấu Niên gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Thôi Ấu Niên một mực không tắt máy, khoát tay nói, ngài bận rộn thì đi đi, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Money Thôi Ấu Niên gật đầu nói, đừng đuổi kịp năm trước năm sau, khoảng thời gian này quá bận rộn. Thôi Ấu Niên là lão bản, Tết nhất đều là ăn chung, đưa lễ, nói chuyện làm ăn thời điểm, cho nên lời như vậy nhất định là nói thật. Lời như vậy cũng có thể cùng nàng nói là đem nàng làm bằng hữu, cũng là chân tướng hẹn đi ra ăn cơm. Money Lý Thiếu Cẩn trong lòng hết sức vui mừng. Làm sao nhận biết Thôi Ấu Niên người tốt như vậy đâu. Nàng khoác tay nói, ừ, đến lúc đó tìm thời gian. Thôi Ấu Niên phất tay nói, hôm nay không trò chuyện, đến lúc đó kêu ngươi nhỏ bạn trai cùng nhau gặp lại. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Thôi Ấu Niên quay lên thủy tinh, đạp cần ga, xe liền đi. Lý Thiếu Cẩn hừ tiểu khúc vào cửa, không hỏi Thôi Ấu Niên đi làm cái gì chuyện. Thôi Ấu Niên mới vừa mở ra hai cây số, điện thoại lại vang lên, là cái nam thanh âm. Thôi ca, ngươi nhường ta giúp chuyện, ta mất sức lực lớn, rốt cuộc nghe ngóng một chút đầu mối. Thôi Ấu Niên trực tiếp dừng xe ở ven đường, sau đó nói, cô của ta nguyên nhân cái chết đến cùng là bình thường hay là bởi vì tự đánh thấy Lý Thiếu Cẩn sau. Thôi Ấu Niên hãy cùng thôi ra hai vị lão nhân nói, vợ chồng hai cái liền ngày ngày bắt đầu nhắc tới Thôi An Ninh. Thôi Ấu Niên năm đó tuổi còn nhỏ, không quá nhớ chuyện, cũng biết cô chết, ông nội bà nội khóc chết đi sống lại. Lần này nghe lão thái thái cùng lão gia tử nói, Thôi An Ninh chết, rất có thể là mưu sát. Dĩ nhiên, không có gì thực chất chứng cứ. Lúc ấy Mã Tiểu Linh liền nói Thôi An Ninh là bị Lý Giai Minh hại chết. Muốn giải phẫu thi thể truy tố, là bệnh viện đại phu an ủi Mã Tiểu Linh, cũng không phải là hạ độc, chính là bình thường sinh sản, có người là đông máu cơ chế có vấn đề, đứa bé lại là sinh khó, như vậy an ủi. Thôi Ấu Niên mẹ cũng khuyên Mã Tiểu Linh nhường cô em chồng vào đất vì an, cho nên cuối cùng hãy cùng người Lý gia đoạn tuyệt lui tới, cũng không có kiện. Nhưng là bây giờ không nhớ ra được, Mã Tiểu Linh liền sẽ hối hận. Nàng nói hắn nằm mơ cũng có thể mơ thấy Thôi An Ninh chính là bị Lý Giai Minh hại chết. Lý Giai Minh bên ngoài có nữ nhân, cho nên Mã Tiểu Linh coi như mẹ, nghĩ như vậy mình cô ra không vấn đề gì. Nhưng mà người nghe đều cảm thấy là Mã Tiểu Linh đa nghi. Thôi Ấu Niên gần đây nghe bà nội nhắc tới hơn, cảm thấy đi điều tra một chút nhìn. Cách nhiều năm, hắn cũng không ôm kỳ vọng gì. Hắn tìm người là sao sao một cái trẻ tuổi đại phu. Hắn thứ người như vậy, mạng giao thiệp rất rộng. Cái này trẻ tuổi đại phu gọi là Lâm Hướng Nam. Môn sơ Lâm Hướng Nam nói, ca, Ngươi nói cho ta, có một số nữ nhân kêu Cố Mộng có phải hay không? Thôi Ấu Niên đẹp mắt, ánh mắt vi liễm, lộ ra nguy hiểm, là, nàng chính là ta dựng cõng cô ta tìm nữ nhân. Nghe nói bà nội nói, cô ta sau khi chết không lâu, bọn họ liền kết hôn rồi. Bây giờ nhà chúng ta cùng Cố gia cũng không tới, đi. Ngươi tra được cái gì? Lâm Hướng Nam nói, ca, nữ nhân này trộm cầm lấy lãnh đạo cũ thuốc chống đông máu, bị bệnh viện đuổi. Ngươi nói cô, là bởi vì sinh sản, chảy máu nhiều chết đi. Ta nghe hai người thật giống như có quan hệ thế nào. Ngươi nói sao? Thôi Ấu Niên yên lặng nhắc tới. Thuốc chống đông máu, hết chương.